U La Ma Đế, chương 24, thất vọng, gocchuyenaudio.com, các ngươi đều quỳ xuống cho ta. Miêu Hoa mở lời, thanh âm lạnh lẽo. Hắn giết qua không chỉ một người, bởi vậy cái này trầm xuống tiếng quát khẽ tự nhiên tràn đầy uy thế, để mấy cái vẫn không có thể ra học viện tiểu thái điểu lập tức run lẩy bẩy. Giống như bốc vũ phong thế nhưng là biết rõ, song Vân Tửu Lâu ông chủ Miêu Hoa, đây chính là Hải Lăng võ quán lão đại vũ thế bạch thủ hạ tướng tài đắc lực trên tay dính đầy máu tươi, đem tên của hắn nói ra, nửa đêm có thể dừng nhi gáy. Miêu Hoa tên hiệu Đồ Tể. Miêu lão đại, chuyện này không liên quan đến chúng ta. Bốc vũ phong vội vàng thoái thác hướng về Thạch Hạo chỉ đi, tất cả đều là hắn đánh An Thiếu, cùng chúng ta không có quan hệ. Phùng Thi Thi cùng Ngũ Văn Quân cũng vội vàng gật đầu không ngừng, đã là hoa dung thất sắc. Vào lúc này, lớn lên đẹp hơn nữa cũng không có tính mạng của mình tới trọng yếu, nghe nói những bang phái này giết người không chớp mắt, xong chuyển tới trong núi đào hố đem thi thể chôn, tương đương với liền bốc hơi khỏi nhân gian. Mã Đại Nhi cũng có chút do dự, chần chờ không nói. An Thiếu, Miêu Hoa nhìn về phía Dương Thế An. Dương Thế An hiện tại rượu đã trải qua tỉnh, đương nhiên không có khả năng giống như vừa mới như vậy làm loạn. Tinh Phong học viện học sinh, vậy vẫn là có nhất định lực uy hiếp, thật muốn động, phủ thành chủ tất nhiên sẽ nghiêm tra. Hắn cắn cắn răng, không vội, còn nhiều thời gian, hắn nếu biết có Mã Đại Nhi như thế một cái xinh đẹp người ở Tinh Phong học viện, cái kia dùng thủ đoạn của hắn, cũng có thể đem tiểu mỹ nữ này đè ngã ở trên giường. Trừ hai người này, những người khác cốt cho ta. Hắn chỉ Thạch Hạo cùng Lưu Mang. Nghe nói như thế, Bốc Vũ Phong mấy người đương nhiên đại hỉ, vội vàng hướng Dương Thế An nói lời cảm tạ, trốn chi không kịp. Chỉ có Mã Đại Nhi không chịu đi, đồng dạng nhìn xem Thạch Hạo, đồng dạng lộ ra vẻ lo lắng. Đại Nhi, Bốc Vũ Phong vội vàng nhắc nhở một tiếng. Mã Đại Nhi run lên, nàng cũng biết một chút xong Vân Tửu Lâu sau lưng câu chuyện, mà nàng nếu là rơi vào Hải Lăng võ quán trong tay. Thiết tường không chịu nổi. Nghĩ như thế, nàng liền lộ ra quyết tuyệt vẻ, không nhìn nữa Thạch Hạo, quay đầu liền đi. Thấy cảnh này, Lưu Mang không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Thạch đầu ta thất tình, gia hỏa này nói, rõ ràng hắn cùng Thạch Hạo cũng là vì nữ nhân này mới đứng ra, có thể Mã Đại Nhi lại là lựa chọn bo bo giữ mình, vứt bỏ bọn hắn tại không để ý, cái này tự nhiên để hắn thất vọng. Thạch Hạo vỗ vỗ vai của hắn, không có việc gì, đại trượng phu gì mắc không vợ. Tin tưởng ta, về sau đuổi nữ nhân của ngươi đem xếp thành hàng dài. Ha ha, Thạch đầu ngươi thật là sẽ không an ủi người. Mập mạp cười khổ, hắn lớn lên không khó coi, vừa hình quá mức mập mạp, lại không hạ nổi quyết tâm giảm béo, có thể cưới được lão bà cũng không tệ rồi. Thạch Hạo cười một tiếng, có ủng hộ của hắn, mập mạp không bao lâu nữa cũng sẽ trở thành đại cao thủ, mà ở Hoa Nguyên Quốc xếp tại đệ nhất chính là lực lượng. Hiện thời hoàng thất tại sao là Sở gia? Chính là bọn hắn tiên tổ dùng máu tươi cùng thi thể đánh xuống. Nắm giữ lực lượng, liền nắm giữ hết thảy. Hôm nay, bản thiếu muốn để các ngươi lột một tầng ra. Dương Thế An cắn răng nói, giết người hắn vẫn là không dám, cái này ngang nhiên sát hại Tinh Phong học viện đệ tử chính là Dương gia cũng không gánh nổi hắn. Bàn, gocchuyenaudio.com, da da dày thịt thô, sợ ngươi sao? Mập mạp ngược lại là không đếm xỉa đến, miệng rất cứng. Bắt lấy bọn hắn, Miêu Hoa lại không nói nhảm, hướng về thủ hạ phân phó nói. Được, lập tức liền có 6 tên eo bàng thô to hán tử đi lên phía trước, mỗi người đều là sơ cấp võ đồ đỉnh phong. Mập mạp rất tự nhiên xông về phía trước trước một bước, đem Thạch Hạo ngăn tại phía sau. Thạch đầu chờ sau đó vừa đánh nhau, ngươi liền nhảy cửa sổ trốn. Cái này mặc dù là lầu 3, nhưng dùng thực lực của bọn hắn, nhảy đi xuống tuyệt không có khả năng ngã chết. Còn muốn chạy, 6 tên đại hán đã là vọt tới. Lưu Mang đem hai mắt nhắm lại, giang hai cánh tay ra, đến đánh đi, hắn thịt nhiều, nhịn đánh. Bành, bành, bành, tiếng va đập truyền đến, bang, cửa sổ rách, có người phát ra tiếng kêu thảm, cấp tốc đi xa. Thạch đầu trốn sao? Lưu Mang mở hai mắt ra, a, Thạch Hạo không biết lúc nào sau đã là xuất hiện ở trước mặt của hắn, mà vừa mới đại hán lại là không thấy bóng dáng. Phát sinh cái gì rồi? Thạch Hạo vỗ vỗ tay, đương nhiên là hắn đem 6 tên đại hán dứt khoát gọn gàng từ cửa sổ ném xuống dưới. Miêu Hoa không khỏi nhíu mày, đây thật là Tinh Phong học viện học sinh. Ngươi là Cao Phong, hắn hỏi, Tinh Phong học viện hẳn là chỉ có một người có thực lực mạnh như vậy, chính là thiên tài Cao Phong. Không phải, Thạch Hạo lắc đầu, đúng không? Miêu Hoa kinh ngạc, trừ Cao Phong bên ngoài, chẳng lẽ Tinh Phong học viện lại ra một thiên tài? Còn cùng hắn mù bức bức cái gì, mau đem người cầm xuống. Dương Thế An kêu lên, trên trán gân xanh hằn lên. Miêu Hoa khinh thường quét mắt nhìn hắn một cái, loại phế vật này. thật muốn so với bọn hắn Hải Lăng Võ Quán có thể so sánh Dương gia cường đại, hắn tự nhiên càng thêm sẽ không đem một cái ăn chơi thiếu gia để ở trong mắt. Dương Thế An bị hắn hung tàn ánh mắt giật mình ở, lập tức liền không lên tiếng. Ta đến chiếu cố ngươi. Miêu Hòa đi ra, vừa đi, hắn đồng dạng hoạt động thân thể, xương cốt liên tiếp phát ra tạp tạp tạp giòn vang, như là giang đậu tựa như. Thạch đầu, Lưu Mang lộ ra vẻ lo lắng, hắn đã biết rõ, ở chính mình cái này tiểu đồng bọn trên thân phát sinh biến hóa cực lớn, nhưng là, đối thủ thế nhưng là Hải Lăng Võ Quán Miêu Hòa a. Yên tâm, Thạch Hạo cười nói, lớn mật, Miêu Hòa một cái bước xa vọt tới, một quyền đánh phía Thạch Hạo. Thạch Hạo đưa tay, nhẹ nhàng khẽ ngắt cũng đã đem Miêu Hòa cổ tay bắt lấy. Cái gì, Miêu Hòa dùng sức thoáng dãy giụa có thể cầm hắn phảng phất không phải một cái nhân thù, mà là tinh thiết tạo thành xiềng xích không nhúc nhích tí nào. Làm sao có thể, hắn quá sợ hãi, một cái bị người nắm chặt cổ tay đã trải qua bất khả tư nghị, mà Thạch Hạo lực lượng lớn càng làm cho hắn không thể tin được. Cút, Thạch Hạo đem giơ tay lên, Miêu Hòa lập tức bị vung bay ra ngoài, bành, nặng nề mà đụng vào trên tường, sau đó bắn ngược trở về, ngã xuống trên mặt đất. Hắn không khỏi thổ huyết, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều muốn phun ra. Thạch Hạo không có nhìn nhiều, mà là nhanh chân hướng về Dương Thế An đi tới. Dương Thế An trong lòng dâng lên hàn ý, đối phương rõ ràng chỉ là một tên thiếu niên 16, 17 tuổi, nhưng thật giống như giết người vô số ma thần, cho hắn một loại không thể nhận dạng lực áp bách. Bành, bành, lúc này tiếng bước chân nặng nề truyền đến, sàn nhà cũng đang run rẩy. Nhị ca, Miêu Hoa lập tức, gocchuyenaudio.com. Lộ ra nét mừng, mau giúp ta. Người đến chính là Hải Lăng Võ Quán nhị đương gia Thiết Vương. Thình thịch oành, Thiết Vương nhanh chân đi hướng Miêu Hoa. Nhị ca ta không sao, ngươi cho ta. Ba, Miêu Hoa kinh ngạc đến ngây người, bởi vì Thiết Vương xông lại chính là một bàn tay quất vào trên mặt của hắn, đau đến hắn hàm răng đều là buông lỏng. Vì cái gì, nhị ca, ngươi tại sao đánh ta? Hắn lăng lăng nói, nhị ca ngươi lúc nào mắt mù à? Hỗn đàn, Thiết Vương lại là một chân đạp tới, người ăn tim gấu gan báo, dám đối Thạch Thiếu vô lễ. Thạch Thiếu, Miêu Hoa đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức nghĩ đến, bọn hắn vừa mới xuất hiện lão đại không phải liền là họ Thạch sao. Hắn chỉ nghe tên, không nghĩ tới lại sẽ ở dưới tình huống như vậy gặp được mặt. Liên quan tới Thạch Hạo câu chuyện, hắn cũng không có ít nghe Thiết Vương nói qua, vậy chẳng những là cái cường giả, hơn nữa sát phạt quyết đoán. Bái kiến Thạch Thiếu, hắn vội vàng quỳ xuống, hướng về Thạch Hạo thăm viếng. Dựa vào, làm cái quỷ gì? Dương Thế An buồn bực, cách chương.